Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cau mày, bước đến gần, "Đề Đề, con không sao chứ?" Đặng Đề ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. "Mẹ, có ma, có ma." Bà lão tuổi đã cao, trải đời không ít, ăn muối còn nhiều hơn số gạo mà Đặng Đề từng ăn. Bà ta biết trên đời có những chuyện kỳ quái, cũng hiểu rõ một đạo lý. Bình sinh không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Ma quỷ không thể vô cớ xuất hiện, nếu có oan hồn đến tìm Đặng Đề, vậy thì chắc chắn kẻ này đã làm quá nhiều chuyện tàn ác. Cái C, H, E, T của oan hồn kia e rằng có liên quan trực tiếp đến hắn. Trong phòng, Hồng Mị đứng lặng, thích thú nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Đặng Đề. Nó hận những kẻ này đến tận xương tủy, sao có thể để bọn chúng C, H, E, T một cách nhẹ nhàng. Nó muốn bọn chúng phải nếm trải sự dày vò, phải chịu đựng nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Làm xong ở đây, nó không vội rời đi mà tiếp tục đến nhà của Khổng Nhược, người từng là bạn thân nhất của nó. Nếu năm đó Khổng Nhược không cấu kết với Đặng Đề, nó đã không bị đưa đến khách sạn, không bị chụp ảnh, không bị ép bước vào giới giải trí. Và quan trọng nhất, nó đã không chết. Khổng Nhược sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, gia cảnh bình thường, sống chen chúc cùng gia đình trong một căn hộ chỉ rộng hơn 60 mét vuông. Hiện tại, cô ta đang làm trợ lý trong công ty giải trí Hoa Quý, theo Đặng Đề để mong có ngày đổi đời. Cô ta cũng từng ảo tưởng được trở thành ngôi sao, nhưng ngoại hình chỉ ở mức trung bình, không có tài năng gì nổi bật, đầu óc cũng chẳng quá thông minh. Năm đó, khi Hoa Quý muốn ký hợp đồng với Hồng Mị từ chối. Khổng Nhược thấy vậy còn cảm thấy cô làm bộ làm tịch. Tối nay, sau khi tan làm, Khổng Nhược về nhà, tắm rửa xong thì nằm dài trên giường, lướt điện thoại. Chơi được một lúc, cô ta cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống. Điều hòa bật hơi thấp thì phải, cô ta vừa nghĩ vừa định vươn tay điều chỉnh lại nhiệt độ. Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt vô tình quét qua một bóng người đứng ngay đầu giường. Trong đầu cô ta chợt lóe lên suy nghĩ, không đúng, ba mẹ mình đã ngủ rồi, ai lại đứng ở đó? Ý thức chưa kịp bắt kịp hành động, Khổng Nhược theo bản năng quay đầu lại. Cô ta nhìn thấy, người bạn thân đã nhảy lầu C, H, E, T từ mấy năm trước, đang đứng ngay đầu giường, nhìn chằm chằm vào mình. Khổng Nhược hét lên thất thanh, nhưng tiếng hét chưa dứt, Hồng Mị đã vươn tay bóp chặt cổ cô ta. Cổ họng cô ta bị siết chặt, hơi thở nghẹn lại. Cô ta giãy giụa, hai tay bấu lấy tay Hồng Mị, móng tay cào rách da thịt. Nhưng ma quỷ làm gì có M, Á, U thịt. Mắt cô ta trợn trừng, đầu óc quay cuồng, đầu lưỡi thè ra, suýt nữa ngất xỉu. Ngay khi tưởng rằng mình sắp chết, Hồng Mị buông tay. Khổng Nhược ngã xuống giường, ho sặc sụa như một con cá bị quăng lên cạn, vừa ho vừa thở dốc. Cô ta muốn hét lên lần nữa, nhưng ngay lập tức, giọng nói lạnh lẽo của Hồng Mị vang lên, không mang theo một tia cảm xúc. Nếu cô còn dám kêu lên, gọi cha mẹ cô đến, tôi sẽ G, I, E, C sạch bọn họ. Toàn thân Khổng Nhược đông cứng lại, cô ta không dám kêu nữa, chỉ có thể run rẩy, co rúm lại như con sâu gióm bị giẫm nát. Cách chương.